Chiến thần Hào Môn, chương 1533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại cảm giác này, không có cách nào khác dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ thậm chí không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng tại nơi, cho phép hay là lánh đời thế gia trưởng lão liên thủ cùng tiến lên. Ai có thể dám động? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản là không có người dám di chuyển. Giang Ninh thực lực, Giang Ninh cường thế, để cho bọn họ rõ ràng, bọn họ người nào đi lên, đều là từ lấy bên ngoài nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho các ngươi cơ hội. Giang Ninh nhìn quét một vòng, thấy không ai dám lên tới, thản nhiên nói. Nhưng các ngươi không phải quý trọng, vậy cũng chớ trách ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, họ Tư Mã Hằng kêu thảm, dùng rằng muốn đứng lên, nhưng hắn nơi nào còn có thể đứng lên. Ta khuyên ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cầu, Giang Ninh lười để ý, nói thẳng. Đem cái này rác rưởi mang xuống cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca lập tức tiến lên, giống như kéo một cái như chó chết, trực tiếp đem họ Tư Mã Hằng kéo xuống, thanh âm càng ngày càng xa, rất nhanh thì tiêu thất. Võ quán bên ngoài, Cao Bồi dẫn một đám người, rậm rạp, chỉ là khí thế loại này, cũng làm người ta kinh hãi không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh liền cùng tại hắn bên người. Đều nghe rõ cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn la lớn, Đông Hải cấm địa tên, từ chúng ta tới thủ hộ. Bất kể là ai tới nháo sự coi như là thiên vương lão tử, chúng ta cũng phải đem hắn ấn trên mặt đất nghiêm khắc ma sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma sát, tiếng hô rung trời, ở toàn bộ võ quán bầu trời quanh quẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong võ quán Phương Uy đám người, nơi nào nghe không được. Bọn họ không có cách nào khác đoán được Đông Hải đến cùng tới bao nhiêu người, bọn họ chỉ biết là, Giang Ninh muốn lưu bọn hắn lại đơn giản bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Đông Hải, là thật cấm địa, Giang Ninh chắc là sẽ không theo chân bọn họ giảng đạo lý, cũng không còn cần phải theo chân bọn họ giảng đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì giang hồ vòng quy tắc, Giang Ninh không tiếp thu, hắn chỉ nhận quy củ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương gia chủ, Giang Ninh thấy không ai dám đứng ra, nhìn Phương Huy liếc mắt. Lần này, sợ rằng còn cần ngươi đi một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có ý tứ, Phương Uy trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bị Giang Ninh hãm hại sở, vô cùng đơn giản nói mấy câu, để cái khác bày ra thế ra, cũng bắt đầu hoài nghi mình, hắn lo lắng Giang Ninh còn có thể hãm hại chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Phương gia gia người, đều lưu lại. Giang Ninh nói, tới ta Đông Hải nháo sự tự nhiên muốn trả giá thật lớn, cái giá này, thì nhìn mấy cái khác thế ra, có chịu cho hay không rồi, muốn chục người cầm tương ứng lợi thế để đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, vài cái trưởng lão nhất thời tức giận đến mặt đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh muốn nhốt bọn họ, hoặc là các ngươi cũng có thể tuyển trạch đi lên, theo ta đánh một trận, sinh tử có số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm vài cái trưởng lão. Chỉ cần các ngươi có thể giết ta cái này Đông Hải, sẽ không người dám lưu lại các ngươi. Giết Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái trưởng lão mặt đỏ tới mang tay, bọn họ nếu là có khả năng này, nơi nào còn như hiện tại ngay cả một giấm cũng không dám thả. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy thật mau tức nổ, Giang Ninh đây rõ ràng, hay là muốn hãm hại chính mình. Hắn đặt ở trở về chính là muốn cho những nhà khác đối phương ra càng thêm hoài nghi, thật sự coi chính mình không biết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương gia chủ có ý kiến gì sao? Giang Ninh nói, nếu là ngươi muốn lưu lại, đương nhiên cũng có thể, nơi đây muốn lưu lại người của ngươi, cũng không ít a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Phương Uy chấn động trong lòng. Phương Thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu rất muốn giết mình, càng không cần phải nói, còn có một cái Phương Nhiễm. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua chu vi cực đạo võ quán đệ tử, từng cái nhìn về phía mình nhãn thần, đều mang sát ý nồng nặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu hận chính mình, những người này liền theo Phương Thu hận hắn. Hắn nếu như lưu lại, tuyệt đối sống không được vài ngày, thậm chí cũng không cần Giang Ninh động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy do dự, hắn há miệng lời đến bên mép lại nói không được, cái này rõ ràng chính là Giang Ninh đang ly gián bọn họ lánh đời thế gia, nhưng hắn không chút nào không có cách nào phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.